Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Tần Kiêu sẽ phóng thích cái gì võ kỹ? Trên đỉnh núi, đám người bạo động, các vị, thời gian cấp bách, chúng đại sư liền tự đề cử mình đi. Quách Quân mở miệng nói ra, trong đám người, đi ra một cái lão giả tới. Các vị không muốn tới, thời gian của ta không nhiều, trước hết tới đi, đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, Phí Thần mở miệng nói ra, đây là Chu Hàng Đại Sư, nắm giữ trung cấp võ kỹ Phách Sơn Phủ, nghe nói vì lĩnh ngộ Phách Sơn Phủ ý cảnh, Chu Hàng Đại Sư đã từng 10 năm như một ngày trên một ngọn núi chặt biến dị cây, lĩnh ngộ được trong đó chân lý, lợi hại như vậy. Tần Kiêu trong lòng cảm khái, nhìn xem cái kia Chu Hàng Đại Sư đi tới tông sư bia trước mặt. Uống, Chu Hàng Đại Sư một tiếng quát lớn, toàn thân trên dưới khí tức đột nhiên trở nên không giống với. Trên người hắn mỗi một khối bắp thịt đều nâng lên, từ một cái già nua nhỏ gầy lão già, biến thành một cái khôi ngô cự nhân đồng dạng, trong tay búa lớn phát ra màu vàng ánh sáng. Một búa bổ về phía tông sư bia, tông sư bia phát ra một tiếng thanh thúy keng vang, toàn bộ tông sư bia khuếch tán ra từng đạo hư ảnh tới. Sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lão giả, nhìn kỹ lại, lão giả này đúng vậy Chu Hàng, lão giả hư ảnh trọn vẹn 300 mét to lớn, dưới chân tông sư núi biến thành một khối bàn đạp, uống. Hét lớn một tiếng tại tất cả mọi người trong đầu chấn động. Theo sát lấy, cái này 300 mét cao hư ảnh cự nhân. Một búa huy động, núi đá vỡ vụn. Đây là tông sư cảnh Phách Sơn Phủ. Hư ảnh thả ra võ kỹ về sau. Trong nháy mắt tán loạn, vung hướng bốn phương tám hướng. Tông sư trên núi cùng tông sư dưới núi người. Tất cả đều bộc phát ra từng đợt khí tức, tối thiểu có tiếp cận ngàn người, bộc phát ra khí tức ẩn chứa Phách Sơn Phủ võ học chân ý. Hư ảnh tán loạn ánh huỳnh quang, cũng bị những này chân ý cảm nhiễm, vung hướng những người kia phương hướng, sau đó giống như là đại não cắm vào đoạn ngắn đồng dạng. Bọn hắn lĩnh ngộ Chu Hàng Phách Sơn Phủ chân ý một phần nhỏ. Tạ Chu Hàng Đại Sư, trong đám người cùng nhau bộc phát ra tiếng la tới, tông sư mật điện, không chỉ là các bậc tông sư thịnh hội, mà là tất cả mọi người thịnh hội. Với lại, đây cũng là tông sư vì cái gì được người tôn kính nguyên nhân. Không chỉ là bọn hắn đạt tới người bình thường không có cách nào đến nơi tình trạng. Lĩnh ngộ võ học, hàng năm lúc này. Bọn hắn tương đương cho những người khác cấp cho một phần phúc lợi. Mọi người cảm tạ còn chưa nói xong. Lúc này tông sư trên tấm bia bộc phát ra một đạo ngân quang bao phủ tại Chu Hàng trên thân. Chu Hàng bị không gian phù văn vây quanh, biến mất ngay tại chỗ. Kế tiếp, Quách Quân hô, trong đám người lần nữa đi ra một người tới. Phí Thần lần nữa cho Tần Kiêu giới thiệu trung cấp võ kỹ ngàn hàn tuyết ấn tông sư cảnh cường giả Lương Băng. Nghe nói từng tại thủy tinh bên trên ở 30 năm trở về. Thực lực bây giờ đã là cao cấp võ vương rồi. Tần Kiêu nhìn về phía nữ tử trước mắt. Đối phương có được một đầu cơ hồ chấm đất tóc dài. Nhưng là tóc lại là màu tuyết trắng đấy. Khuôn mặt lại hết sức tuổi trẻ. Thế nhưng là loại năm này nhẹ. Lại là một loại pho tượng cảm giác, 10 phần cứng ngắc, nữ tử này đi qua, liền như là một cái hình người chế băng cơ đồng dạng. Nhưng là chung quanh thái độ đối với nàng, 10 phần cung kính, dù sao đây là một cái cao cấp võ vương, cùng Lam Dực thực lực ngang bằng, lại là một cái võ kỹ đại sư, Lam Dực thực lực cường hãn. Đều không có lĩnh ngộ một cái võ kỹ đến tông sư cảnh. Có thể thấy được tông sư cũng không phải tốt ra đấy. Tuyết ấn, người kia đưa tay chính là một mảnh băng tuyết huy động. Trong chốc lát, toàn bộ tông sư núi trên ngọn núi cuồng phong thổi qua. Bão tuyết giáng lâm, tuyết ấn rơi vào tông sư trên tấm bia, khắc họa ra từng cái đặc biệt ấn ký. Oanh, tông sư bia bộc phát ra một mảnh hư ảnh, sau đó liền như là vừa mới cái kia Chu Hàng tông sư đồng dạng. Xuất hiện to lớn hư ảnh, đợi đến hư ảnh tán loạn, những hàn băng đó rơi vào giữa đám người. Trên đỉnh núi hào quang, thế mà hơn phân nửa bị Lam Hinh bắt đi. Nữ tử kia cố ý nhìn thoáng qua Lam Hinh, sau đó mới bị ngân sắc quang mang bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Tần Kiêu run run người bên trên ý lạnh, vội vàng ôm Lam Hinh nói ra, nữ nhân này nhìn qua lạnh lùng cứng rắn đấy, người cũng đừng đi theo nàng học. Lam Hinh, ngoặc kép chấm chấm, ta đã học xong. Tần Kiêu lập tức cải biến thái độ, đánh ra liên tiếp mông ngựa. Lão bà người chừng nào thì ưu tú như vậy rồi, thế mà lập tức liền học được rồi, có phải hay không đạt được ta chân truyền? Lam Dực, phí thần, lần thứ nhất bị tiểu bối tú ân ái, còn có chút không thích ứng, đã sớm ngược đãi đến thói quen Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu. Trên cơ bản không nhìn Tần Kiêu động tác, bất quá Lăng Huy Vũ nhưng có chút đã đợi không kịp. Mở miệng nói ra, tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta? Bên trong hết thảy liền mở ra 3 ngày, còn cùng bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua đồng dạng. Đây không phải là tương đương càng muộn tiến vào, càng không có lợi sao? Dạng này liền tùy từng người mà khác nhau rồi. Có chút võ học tông sư cũng sẽ loại suy cái khác võ kỹ, lưu tại nơi này nhìn những người khác phóng thích vũ kỹ. Có thể đạt được chân ý hư ảnh truyền thủ, cũng sẽ có chút thu hoạch, chỉ có tại chính mình trên đường đi được kiên định người, hoặc là thật sự thời gian đang gấp người, mới có thể dẫn đầu phóng thích võ kỹ. Nói thí dụ như trước đó 2 cái, bọn họ thọ nguyên cũng không nhiều rồi. Lăng Huy Vũ nghe đến đó, lúc này mới kịp phản ứng. Thọ nguyên, đây là tất cả mọi người không thể lẩn tránh vấn đề. Mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, nhưng là Lăng Huy Vũ vẫn là duy trì tốt đẹp chính là giáo dưỡng. Lấy kính già yêu trẻ ý nghĩ, không còn tranh đoạt. Thế là, từng cái uy tín lâu năm tông sư cảnh võ kỹ đại sư nhau nhau xuất thủ. Những người khác đang quan sát, cái này lợi hại, cái này cũng không tệ. Hoa, thật sự là bội phục. Tần Kiêu từng cái đều gọi khen một phen. Những người này thật sự là vất vả, cùng ta không giống nhau. Ta liền nhìn một chút, liền có thể học được. Nghĩ như vậy đến, ta vẫn là quá không cố gắng. Tần Kiêu người bên cạnh nghe muốn thổ huyết. Thật sự là vô hình chứa tất, chí mạng nhất. Được rồi, ngươi nhanh lên lên đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian rồi. Những vũ kỹ này ngươi lại dùng không đến học. Lam Dực đuổi lấy Tần Kiêu. Vốn cho rằng vừa rồi Tần Kiêu là ở khiêm tốn, hiện tại xem ra Tần Kiêu cái này rõ ràng là xem náo nhiệt. Khổ gì luyện 10 năm, ngây người 20 năm. Đối với Tần Kiêu mà nói, chỉ là một cái chớp mắt liền có thể học được. Để Tần Kiêu thể ngộ tâm tình của người ta, Tần Kiêu cũng lý giải không đến. Được, vậy ta cũng đi. Tần Kiêu cũng cảm thấy ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất là những này võ tông không phải hiện ra một bộ võ kỹ, mà là chỉ phóng thích một chiêu liền có thể. Mà một chiêu dưới tình huống, Tần Kiêu là học tập bên trên không đến đấy, cùng lãng phí thời gian, không bằng tiến vào bên trong nhìn một chút. Ở phía trước người thả ra võ kỹ về sau, Tần Kiêu liền đứng ở tông sư bia phía trước. Mọi người tất cả đều nhìn về phía Tần Kiêu, chờ mong Tần Kiêu phóng thích võ kỹ. Có phải hay không là thổ long thuật? Có lẽ là hỏa long thuật? Lam Hinh sẽ phóng thích băng long thuật. Tần Kiêu muốn hay không phóng thích vừa lấy được thủy long thuật cùng phong long thuật đâu? Những người này nhao nhao suy đoán. Ngay lúc này, Tần Kiêu di chuyển, oanh, một thanh âm bạo hưởng lên, Tần Kiêu từ nguyên bản địa phương, đứng ở tông sư bia phía trước, tất cả mọi người trưởng thành cái cằm. Thần hành bách bộ, Tần Kiêu thả ra, lại là thần hành bách bộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.